Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 244, tìm bạn gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông phó cũng không có ý muốn nói nhiều với Bạch Tiên Dũng, thậm chí ông còn không quay đầu nhìn Bạch Tiên Dũng lấy một cái. Ngay tại thời điểm ông phó từ từ đi ra ngoài, Bạch Tiên Dũng bỗng nhiên cười man dở. Ông không ngăn cản thì sau này sẽ biết, nhưng những lời này đều là hắn tự thuyết tự thoại. Độc thoại, bóng dáng ông phó đã từ từ biến mất ở bên ngoài nghĩa trang. Đến khi ông phó trở lại nhà họ Phó, Phó Vân thì còn đang lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy ông phó, hắn vội vàng ra đón, nhìn ông phó nói một câu. Hù chết con rồi, con cứ nghĩ là ba đi lạc. Ông phó hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Phó Vân tỷ một cái. Tôi có thể lạc đi đâu được, mặt đầy khinh thường, chuẩn bị đi vào trong phòng. Lúc này Bạch Tiểu Bạch từ phía xa xa cầm một bó hoa tươi chạy về phía ông phó, vừa chạy vừa cười nói. Ông nội, ông nhìn này, hoa con hái có đẹp không? Vẻ mặt nghiêm túc của ông phó trong nháy mắt biến mất trở thành một dáng vẻ vui sướng. Ông vội vàng ôm Bạch Tiểu Bạch vào trong lòng, hướng về phía Bạch Tiểu Bạch nói. Ngoan, đẹp lắm, nhà ông nội thật là lớn, trong vườn hoa có nhiều hoa quá, sau này Tiểu Bạch mỗi ngày đều sẽ hái hoa tươi cho ông nội để ở trong phòng. Bạch Tiểu Bạch cười đùa, hướng về phía ông phó nói. Nụ cười trên mặt ông phó càng sâu hơn, ông nhìn Bạch Tiểu Bạch đầy hạnh phúc. Chọc cho Phó Vân tỷ ở một bên cảm thấy mình thật dư thừa, trực tiếp hướng về phía ông phó nói một câu. Được, nếu bố đã trở về, vậy con đi trước đây. Ông phó ngẩng đầu, nhìn Phó Vân tỷ một cái, lại cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Bạch mới lên tiếng. Con khoan hãy đi, gần đây ta có sắp xếp cho con mấy buổi xem mắt. Bố, Phó Vân tỷ trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt trở thành đủ loại hi hi ha ha. Bố không cảm thấy bây giờ con vẫn đang còn trẻ sao, con không cần xem mắt kết hôn. 27 còn trẻ cái gì? Đương nhiên vẫn còn trẻ rồi. Phó Vân tỷ căn bản không để ý tới lý luận của ông phó, tiếp tục giữ vững ý kiến của mình nói. Nhưng, hắn vừa dứt lời ông phó liền nói một câu. Cái nhà này lớn quá ta cảm thấy hoang vắng. Vừa nói, ông vừa chậm rãi đứng dậy, dắt tay Bạch Tiểu Bạch đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhà to như vậy, mà ra ra vào vào chỉ có mấy người. Vũ Trương, cô Lưu, quản gia còn chưa đủ sao? Bình thường ở nhà chúng ta còn có 30 mấy người làm nữa. Hay là con giúp bố tuyển thêm người mới vào? Phó Vân thì cau mày, lần đầu tiên cảm giác được ông phó bỗng nhiên có những yêu cầu thật lạ, hắn có chút không quen. Kết quả, ông phó chỉ nói. Tôi cần những người ngoài này sao? Tôi muốn có một gia đình. Vừa nhắc tới hai chữ gia đình, Phó Vân tỷ thiếu chút nữa thì bật cười. Cho nên, bố ở cái tuổi này chuẩn bị tìm đi bạn gái. Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh ngước nhìn ông phó và Phó Vân tỷ, sau đó mở miệng ngây thơ nói. Chú, ông nội là muốn trong nhà có thêm nhiều người thân một chút, có ba mẹ, có chú gì, có Tiểu Bạch, có em trai em gái nhỏ. Bạch Tiểu Bạch mở một đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Phó Vân tỷ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, nhìn đến nỗi Phó Vân tỷ cũng có chút động lòng. Hắn từ từ khom người đi tới trước mặt Bạch Tiểu Bạch, ôm Bạch Tiểu Bạch vào trong lòng, sau đó hướng về phía ông phó nói. Gia đình anh cả bố cũng biết, bây giờ mặc dù anh hai đã hòa hoãn, nhưng chỉ là hòa hoãn bên ngoài mà thôi, gương vỡ lại lành, cũng không thể lành lặn như ban được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần anh hai, hắn từ nhỏ đã bị bố dựa theo vị trí người nối nghiệp mà nuôi lớn, cho nên. Lời còn sót lại, Phó Vân thì cũng không nói nữa. Bởi vì còn nói nữa thì sẽ làm tổn thương người khác. Ông Phó phất phất tay, có chút không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Phó Vân thì một cái. Thôi thôi, mày đi đi, đừng có quanh quẩn trước mặt tao. Phó Vân thì bĩu môi, nhìn ông Phó, được rồi, hắn không thêm dầu vào lửa nữa, mau đi thôi. Nghe nói vậy, hắn liền vội vàng rút lui. Nhưng, sau khi Phó Vân tỷ đi, tinh thần ông phó chậm chậm ngã xuống, ông chậm rãi đem cửa sổ đóng lại, sau đó lặng lẽ ngồi ở trên ghế sofa, ra hiệu cho Bạch Tiểu Bạch ngồi bên cạnh ông, nhìn Bạch Tiểu Bạch hỏi một câu. Con thích ở cùng ông nội không? Bạch Tiểu Bạch nhìn về phía ông phó. Thích, nhưng gần đây con có chút nhớ mẹ. Ông nội, mẹ cùng ba kết hôn, chúng ta có thể đi tham gia hôn lễ không? Bạch Tiểu Bạch chớp chớp mắt chăm chú hỏi. Ông phó nhẹ nhàng cười một tiếng. Dĩ nhiên, chúng ta là người thân nhất của ba mẹ con mà. Vậy, ông nội, bây giờ chúng ta có thể hỏi ba mẹ con xem hôn lễ của bọn họ chuẩn bị thế nào rồi không? Thật ra thì ý Bạch Tiểu Bạch chính là muốn đi gặp Bạch Tô. Ông phó thở dài một cái đứng dậy, sau đó hướng về phía quản gia nói. Quản gia, đưa Bạch Tiểu Bạch về nhà. Ông nói xong câu này cũng không ở lại phòng khách nữa, từ từ đứng dậy đi lên cầu thang, bước từng bậc một rồi đi vào trong phòng ngủ, nhìn vô cùng lạc lõng. Sau khi Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu phát xong hết thiệp mời, Phó Vân Tiêu liền đến công ty, còn Bạch Tô đang muốn đi tìm Vương Tiểu Đồng bàn bạc về chuyện làm phù dâu. Cô vừa đến bệnh viện, liền nhận được một cú điện thoại, là quản gia gọi tới. Alo, quản gia, Bạch Tô cau mày, nhìn tên hiển thị trên điện thoại, hỏi. Quản gia ở đầu điện thoại bên kia nhẹ nhàng nói một câu. Thưa cô, tôi muốn đưa Tiểu Bạch đến chỗ cô đang ở đâu vậy? Bạch Tô theo bản năng trả lời một câu. Bệnh viện, được, tôi liền đưa Tiểu Bạch qua đó. Ừ, được, Bạch Tiểu Bạch từ từ nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Đến khi cô cúp điện thoại mới ý thức được tại sao phải đưa Bạch Tiểu Bạch qua đây. Cô ở nhà họ Phó chơi không tốt sao? Khoảng nửa giờ sau, Bạch Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Bạch Tô. Bạch Tô có chút do dự nhìn quản gia hỏi một câu. Tại sao Bạch Tiểu Bạch lại bị đuổi về rồi? Kết quả quản gia chỉ nhẹ nhàng cùng Bạch Tô nói một câu. Cũng không có gì nguyên nhân đặc biệt, là Tiểu Bạch muốn về. Nói xong, quản gia cũng không có ý ở lâu, chỉ cùng Bạch Tô nói một tiếng tạm biệt liền vội vàng trở về nhà phục vụ ông Phó. Đến khi quản gia đi, Bạch Tô vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu Bạch tại sao tự nhiên lại quay về? Tiểu Bạch cảm thấy nhà ông nội không vui. Bạch Tiểu Bạch nghiêm túc nghịch đồ chơi trong tay, trả lời. Tại sao nhà ông nội lại không vui? Nhà ông nội không phải là rất lớn sao? Bạch Tô hỏi lần nữa. Nhưng, ông nội cũng cảm thấy nhà ông nội không vui. Bạch Tiểu Bạch cầm đồ chơi trong tay xong bỗng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tô. Mẹ, hôm nay ông nội muốn chú tìm bạn gái, hình như ông nội cảm thấy cô đơn. Chúng ta có nên tìm bạn gái cho ông nội không? Ôi, cách trương,